Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 341, chương 341. Đỗ Hành nhìn về phía nhỏ hẹp sơn đạo, quanh co khúc khuỷu tiểu đạo thông hướng dưới chân núi thôn. Tiểu Hoành Thánh thân ảnh không có xuất hiện, Đỗ Hành tâm một chút đi xuống chìm, hắn tưởng, hắn khả năng mất đi Tiểu Hoành Thánh. Dưới ánh trăng, thôn trên không bao phủ chì vân trung có một đoàn khói đen xông thẳng tận trời. Đỗ Hành thần thức xem không phải thật rõ ràng. Hắn nhìn đến chính mình ra nơi phương vị thượng tầng mây phím màu đỏ, hắn tâm lột bột một chút, chẳng lẽ là nhà hắn cháy? Hắn đi phía trước đem trong nhà nên thu thập đều thu thập, vì cái gì còn sẽ cháy? Chẳng lẽ là yêu thú phá tan kết giới đến nhà hắn đi đánh nghiêng lò nướng? Phượng Quy nói qua, nhà hắn lò nướng bên trong linh hỏa một khi đánh nghiêng, phạm vi 10 dặm toàn là đất khô cằn. Đỗ Hành tim như bị đao cắt, hắn da không có. Hắn cùng Huyền Ngự gia cháy. Tiếu Tiếu lo lắng ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành, Đỗ Hành trong mắt mang theo nước mắt, nghe được Tiếu Tiếu quan tâm thăm hỏi thanh, Đỗ Hành phục hồi tinh thần lại. Hắn tự mình an ủi nói, còn hảo, Huyền Ngự không ở nhà. Nói xong lời này lúc sau, hắn lại bắt đầu vì lão đao cùng Trọng Hoa lo lắng. Kết giới phá, thủ kết giới hai viên đại tướng có khỏe không? Lúc này trên sơn đạo truyền đến mơ hồ tiếng chó sủa, Đỗ Hành một chút liền nghe ra tới. Đó là Tiểu Hoành Thánh tiếng kêu. Tiểu Hoành Thánh còn sống. Đỗ Hành u ám tâm một chút liền sáng, cái loại cảm giác này không biết nên như thế nào hình dung. Hắn vui vẻ nắm tay, hảo bổng. Đỗ Hành hưng phấn nhảy dựng lên, Tiếu Tiếu. Hoành Thánh còn sống. Hắn còn sống. Tiếu Tiếu phản ứng không có Đỗ Hành như vậy kịch liệt, hắn gật gật đầu, pi pi. Đỗ Hành thần thức theo tiểu đạo đi xuống kéo dài, hắn nỗ lực tìm a. Rốt cuộc ở giữa sườn núi thượng, hắn nhìn đến một thân là huyết tiểu Hoành Thánh khập khiễng đang ở hướng trên núi bò. Hoành Thánh hữu chân trước như là chặt đứt, Đỗ Hành nhìn đến nó liền dựa vào mặt khác ba điều chân hướng về phía trước bò. Hoành Thánh bò thật sự cố hết sức, đoạn rớt chân trước không thể dùng sức, mỗi đi một chút Hoành Thánh đều phải hừ hừ hai hạ. Đỗ Hành đại hỉ, hắn hận không thể hiện tại liền lao ra kết giới đi nghênh đón tiểu Hoành Thánh. Chính là đương hắn muốn rời đi kết giới thời điểm. Tiếu Tiếu liền dùng cánh hướng hắn trên mặt dỗi đi, như là ở nhắc nhở Đỗ Hành, đừng làm chính mình thiệp hiểm. Đỗ Hành nóng vội lại khẩn trương ở cây cột phía sau đi tới đi lui, thần thức dính ở tiểu Hoành Thánh trên người. Hoành Thánh mỗi hướng về phía trước bò một bước, Đỗ Hành đều ở nó bên tai cổ vũ nó. Nghe được Đỗ Hành thanh âm, Hoành Thánh hừ hừ thanh âm lớn hơn nữa. Nó lông xù xù cái đuôi bị máu tư ngưng kết thành một cái huyết côn, trọng lượng làm cái đuôi không có biện pháp cuốn khúc ở sau người. Hoành Thánh mặt xám mày cho bộ dáng phi thường chật vật. Nhưng Đỗ Hành cảm thấy nó là trên đời tốt nhất cẩu, không có Hoành Thánh, Đỗ Hành căn bản không có biện pháp mang theo Cảnh Nam đi vào Thánh Nhân Miếu. Ven đường phái trúc cũng có tổn thương, phái trúc đã kích yêu thú số lần nếu là quá nhiều, lực lượng cường đại sẽ làm phái trúc bạo liệt mở ra. Ven đường phái trúc trên cơ bản đều nổ tung, thần thức đảo qua là có thể nhìn đến phái trúc nhóm nguyên bản mượt mà màu xanh lá cành khô nổ thành điều điều. Cành trúc thượng dính đầy yêu thú huyết nhục, thanh thanh tu trúc trở nên vết máu loang lổ. Kê lơ. Nhưng mà mặc dù biến thành như vậy, phái trúc nhóm vẫn là ở tích góp sức lực quất đánh từ bên cạnh trải qua các yêu thú. Chỉ là đập lực đạo xa xa so bất quá hoàn chỉnh cây trúc, Đỗ Hành nhìn đến trên sơn đạo có mấy chỉ yêu thú thuận lợi tránh thoát phái trúc công kích, chúng nó dọc theo tiểu Hoành Thánh đi qua lộ đuổi theo. Đương Hoành Thánh đi đến không có ngăn cản trên núi khi, Đỗ Hành tâm đều nhắc tới cổ họng. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm trên sơn đạo máu tươi đầm đìa tiểu hoàng điểm, Hoành Thánh phía sau, một con thân hình cao lớn thổ lâu đang ở nhanh chóng duyên dai mà thượng. Thổ lâu vốn chính là am hiểu leo lên yêu thú, nó trên trán trường bốn con giác. Đỗ Hành nhìn đến thổ lâu một bên hướng về phía trước chạy một bên cúi đầu, hắn từ nhỏ ở trong thôn mặt ngốc quá, hắn biết cái này động tác ý nghĩa công kích. Thổ lâu mục tiêu là Hoành Thánh, Hoành Thánh ở linh hoạt thổ lâu trong mắt thành đi tới trên đường chướng ngại. Nó phải dùng nó bén nhọn giác chọc thủng Hoành Thánh cái bụng, nó muốn đem này đáng giận cẩu tử treo ở nó giác thượng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới Thánh Nhân Miếu. Mắt thấy thổ lâu cái sau vượt cái trước liền phải thọc xuyên Hoành Thánh khi, một đạo màu xanh lá linh quang từ chỗ cao trượt xuống. Sắc bén kiếm quang nhất kiếm hoành phách, thổ lâu hai chỉ giác bay lên. Nó kinh sợ quay đầu lại muốn nhìn đến đế là cái gì tập kích nó. Chính là nó thân thể đã khống chế không được đi xuống đổ đi. Nó xương sống cùng phía dưới xương sườn bị trường kiếm bổ ra, máu tươi hỗn hợp nội tạng vẩy ra tới. Ở thổ lâu phía sau, Đỗ Hành còn vẫn duy trì cầm kiếm tư thế, hắn xuống phía dưới vọt vài cái bậc thang mới đứng vững thân mình. Thổ lâu huyết vẩy ra đến Đỗ Hành trên mặt, ấm áp lại tanh tưởi hương vị nghênh diện mà đến. Đỗ Hành biến sắc thiếu chút nữa phun ra. Tiểu Hành Thánh anh từ phía trên bò tới rồi Đỗ Hành dưới chân, Đỗ Hành đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa mới cứu Hoành Thánh. Hắn ngẩng đầu nhìn Thánh Nhân Miếu phương hướng, hắn này một xông đến thiếu vọt hai ba đi. Trong chớp nhoáng, hắn như thế nào làm được? Hắn thần thức hướng đan điền vị trí xem xét, đan điền trung linh khí kích động đến lợi hại, mới vừa rồi cảnh na mọc ra cái đuôi nháy mắt, hắn cảm thấy hắn linh khí nhanh chóng đã trở lại. Chính là này cổ linh khí chống đỡ hắn tới cứu Hoành Thánh đi. Phục hồi tinh thần lại Đỗ Hành nhìn ngã vào bên cạnh chết không nhắm mắt thổ lâu, hắn ở thổ lâu trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược. Đỗ Hành nhìn trong tay trường kiếm thượng nhiễm huyết, không ngừng có thổ lâu còn có chính hắn. Bởi vì dùng quá lớn sức lực, hắn tay phải hổ khẩu nứt toạc mở ra. Đau đớn gọi trở về Đỗ Hành ý thức, Đỗ Hành xuống phía dưới vừa thấy, chỉ thấy trên đường nhỏ lại nổi lên mấy chỉ yêu thú. Lập tức hắn không dám chần chờ, hắn lập tức kẹp Tiểu Hành Thánh liền hướng trên núi hướng. Hắn cảm thấy hắn trái tim sắp từ cổ họng bên trong nhảy ra ngoài, chung quanh hết thảy đều ở giảm bớt, đan điền trung linh khí lại ở điên cuồng chuyển động. Hắn nghe được phía sau các yêu thú phẫn nộ gầm nhẹ tiếng gầm gừ, có thể ngửi được trên người chúng nó tanh tưởi chi khí. Hắn có thể nghe được Tiểu Hành Thánh kịch liệt tiếng tim đập, cùng chính mình tiếng tim đập như thế tiếp cận. Hắn nhìn đến Tiếu Tiếu đứng ở Thánh Nhân Miếu cây cột mặt sau kết giới chỗ dậm chân. Mới vừa rồi ném xuống Tiếu Tiếu lao xuống tới đón Tiểu Hành Thánh, Tiếu Tiếu nhất định khí điên rồi. Đỗ Hành không biết chính mình đây là làm sao vậy, hắn cảm thấy thế giới biến chậm. Hắn tim đập một trận so một trận mãnh liệt, linh khí chuyển động dừng không được cũng ngăn không được. Đương Đỗ Hành chân trước vọt tới Thánh Nhân Miếu, sau lưng hắn liền áp không được trong cơ thể linh khí. Hắn đan điền đau đớn trung mang theo kinh người nhiệt độ, thần thức hướng đan điền trung vừa chuyển, chỉ thấy đan điền trung linh khí điên cuồng hướng về đan điền trung tâm vị trí hội tụ. Thân thể hắn vô ý thức ở áp suất này đó linh khí, không biết là mới vừa rồi cảnh nam linh khí kích thích hắn vẫn là sao lại thế này, hắn linh khí thay đổi cái nhan sắc. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 342, chương 342. Linh khí càng hội tụ, nhan sắc liền càng sáng lạn. Nhất trung tâm linh khí giao hội địa phương ẩn ẩn có kim quang lộ ra, nhìn đến kia kim quang, Đỗ Hành tâm niệm vừa động. Hắn tưởng, hắn muốn kết đan. Thánh Nhân Miếu trên bầu trời có kiếp vân dày đặc, theo đạo lý nói kim đan kỳ tu sĩ độ kiếp, kiếp vân nhiều lắm 3 năm, tạp thượng 7-8 đạo lôi ý tứ là được. Chính là Đỗ Hành tận mắt nhìn thấy đến toàn bộ không trung đều đen, dày đặc kiếp vân tản ra chừng mười mấy dặm. Sáng sủa bầu trời đêm bị thanh hắc sắc kiếp vân bao trùm, tầng mây trung ẩn ẩn có lôi quang chớp động. Đỗ Hành có điểm hoảng, hắn không biết chính mình có nên hay không ở Thánh Nhân Miếu kết giới trung độ kiếp. Tuy rằng hắn phía trước không trải qua quá loại sự tình này, chính là hắn cũng biết, độ kiếp thời điểm nếu là có kết giới giúp hắn chắn một chút, hắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Này kỳ thật chính là một loại lừa gạt, một loại đối thiên đạo lừa gạt, chỉ cần thiên đạo đem lôi cấp tạp xong hậu nhân không chết, cái này kiếp liền tính đi qua. Tu chân giới có rất nhiều người sẽ vì độ kiếp định chế rất nhiều pháp bảo, thời khắc mấu chốt pháp bảo có thể cứu chính mình mệnh. Nếu là người bình thường thay đổi Đỗ Hành vị trí này, khẳng định sẽ đại hỷ. Thánh Nhân Miếu kết giới nhiều lợi hại a, có kết giới trợ giúp, cái dạng gì kiếp độ không được. Nhưng mà Đỗ Hành thật đúng là liền chần chờ. Hắn kết đa nhật tử tới quá không vừa khéo, sớm một chút vãn một chút, Đỗ Hành còn có thể làm chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ cảnh nam ở trong miếu nghỉ ngơi, nếu là lôi kiếp dừng ở kết giới thường ảnh hưởng tới rồi cảnh nam thực lực bị hao tổn nên làm thế nào cho phải? Vạn nhất hắn lôi kiếp đánh vỡ Thánh Nhân Miếu kết giới, hắn muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Đỗ Hành nhìn đỉnh đầu kiếp vân, hắn nghĩ tới Ôn Quỳnh đối lời hắn nói. Tu hành không có lối tắt, hắn tưởng, thiên đạo cho hắn như vậy lôi kiếp, nhất định là thừa nhận thực lực của hắn. Hắn muốn dựa vào lực lượng của chính mình đi độ kiếp. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Đỗ Hành dứt khoát đi ra Thánh Nhân Miếu kết giới, mặc cho Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hành Thánh ôm hắn đùi cắn hắn ống quần. Đỗ Hành khom lưng sờ sờ bọn họ đầu, không có việc gì, các ngươi phải đối ta có tin tưởng, ta độ cái kiếp liền tới. Tác giả có lời muốn nói, cảnh nam, ô ô, ra không được, đau quá. Đỗ Hành, nam nam,

bọn họ còn sẽ tìm tới 3 năm cái bạn tốt hỗ trợ thủ trận. Gần nhất có thể phòng ngừa đối thủ trả thù, thứ hai nếu là độ kiếp thất bại cũng có thể có cái nhặt xác người. Điện quang hỏa thạch trung bọn họ vận dụng toàn thân tu vi nghênh đón lôi kiếp, có thể hay không sống sót liền xem tạo hóa. Vây xem các tu sĩ sẽ nhìn đến ở lôi điện trung vận dụng các loại phương pháp độ kiếp tu sĩ, có đôi khi còn sẽ bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Nhưng mà bọn họ chưa từng gặp qua sẽ đem lôi kiếp hỏa thủy đông dẫn tu sĩ, nếu là đặt ở tu chân giới, loại này hành vi sẽ bị người mắng chết. Bởi vì lôi kiếp là một loại thực tùy hứng đồ vật, thiên đạo muốn phách vài cái liền phách vài cái, vận khí tốt phách cái 2-3 hạ ý tứ, vận khí không tốt phách thượng mấy trăm năm đều có. Lôi kiếp lại không có trường đôi mắt, vây xem người nếu là quá nhiều, cũng có khả năng sẽ bị thiên đạo giận chó đánh mèo, vận khí không tốt còn sẽ bị lôi cấp bổ. Cho nên các tu sĩ độ kiếp thời điểm đều thực thủ quy củ, sẽ không chạy loạn. Đỗ Hành như vậy tung tăng nhảy nhót dẫn lôi kiếp đi đánh yêu thú độ kiếp phương thức, bọn họ. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Lôi kiếp uy lực thật lớn, rơi xuống trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một đạo thật sâu hố. Ngay từ đầu Đỗ Hành chạy không kịp thời, thiếu chút nữa bị lôi cấp bổ tới. Chính là đương hắn tìm được rồi quy luật, tìm về ở phái trúc trong rừng tu hành cảm giác, hắn liền trở nên thành thạo. Ngay từ đầu các yêu thú còn sẽ hưng phấn hướng về phía Đỗ Hành mà đến, chính là chẳng được bao lâu, chúng nó nhìn đến Đỗ Hành quay đầu liền hướng dưới chân núi chạy. Nhưng mà lên núi dễ dàng xuống núi khó, chân núi như là xuất hiện đáng sợ đồ vật bức bách các yêu thú hướng trên núi bò. Không trong chốc lát Đỗ Hành liền biết dưới chân núi chờ yêu thú chính là cái gì. Lão Đao cùng Trọng Hoa bọn họ lên đây, bọn họ đuổi theo yêu thú thẳng đến Thánh Nhân Miếu mà đến. Trừ bỏ Lão Đao cùng Trọng Hoa ở ngoài, Đỗ Hành còn thấy được tay cầm thiết chù y Chu Gia huynh đệ. Nhìn đến Đỗ Hành ở độ kiếp, bốn người này ăn ý canh giữ ở chân núi không có lên núi bị sét đánh. Bọn họ bốn người một chữ bài khai, đương có yêu thú muốn xông lên, bọn họ liền lưu loát vặn gãy bọn họ yết hầu. Đương có yêu thú muốn đi vòng vèo, bốn người này cũng không phải ăn chay. Các yêu thú không nghĩ tới cực cực khổ khổ vọt tới trên núi thế nhưng gặp Đỗ Hành ở độ kiếp. Trên sườn núi gồ ghề lồi lõm nơi nơi đều là lôi kiếp bổ ra tới hố sâu, Đỗ Hành vô cùng cảm tạ Ôn Quỳnh đối hắn ra tay thời điểm không có phóng thủy. Hắn từ ở phái trúc trong rừng mặt đi vào đã bị trừ vựng đến bây giờ có thể ở yêu thú trung thành thạo tránh né lôi kiếp còn nhân tiện kéo mấy chỉ yêu thú xuống nước, cũng liền dùng hơn nửa năm công phu. Cảm tạ Ôn Quỳnh, cảm tạ tìm tới Ôn Quỳnh huấn luyện hắn huyền ngự bọn họ. Cảm tạ mỗi ngày cẩn thận đi bị đánh chính mình. Lôi kiếp bổ non nửa cái canh giờ, Đỗ Hành nhớ không rõ bầu trời rơi xuống vài đạo lôi, hắn chỉ biết hắn may mắn tránh thoát sở hữu lôi. Đương Đỗ Hành thở hổn hển ngồi ở trên sơn đạo thời điểm, bầu trời kiếp vân bắt đầu tản ra. Lúc này đang lúc nắng sớm tảng sáng, phương đông xuất hiện bụng cá trắng. Trên bầu trời giáng xuống một đạo kim sắc quang nhu nhu dừng ở Đỗ Hành trên người. Đỗ Hành cảm thấy đang điền trướng đau nháy mắt biến mất. Vì theo mà đến chính là thả lỏng cùng thoải mái. Thần thức hướng đan điền trung tìm tòi, Đỗ Hành thấy được hắn đan điền trung xuất hiện một cái kim đan. Hắn linh căn so trúc cơ thời điểm mở rộng gấp trăm lần có thừa, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là tùy thời có thể bay lên trời giống nhau. Quá khứ một đêm giống như ác mộng, vạn hạnh chính là bọn họ căng qua khó nhất ngao ban đêm. Các yêu thú như là thủy triều giống nhau rút đi, tựa như chúng nó vô thanh vô tức tụ lại giống nhau. Rút đi thời điểm cũng lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải chúng nó để lại đầy đất hài cốt, Đỗ Hành thậm chí sẽ cảm thấy hắn ở làm ác mộng. Kê lô. Chu Tích Nguyệt bọn họ theo bậc thang hướng lên trên đi, gặp được không có chết yêu thú, bọn họ liền bổ thượng một móng vuốt. Trọng Hoa cùng Lão Đao đã khôi phục thành hình người, bọn họ bốn người một thân đều là huyết. Nhìn đến Đỗ Hành thời điểm, Đỗ Hành lộ ra sống sót sau tai nạn tươi cười, đa tạ bốn vị tướng quân. Trọng Hoa cười hì hì, đây là nên làm, chỉ tiếc chúng ta ít người điểm, đám kia súc sinh vẫn là công phá kết giới. Đỗ Hành thả lỏng nói, chỉ cần người tồn tại liền hảo. Kết giới còn có thể một lần nữa bố trí, phòng ở cũng có thể một lần nữa dựng, người nếu là không có liền cái gì cũng chưa. Đỗ Hành đột nhiên một phách đầu, các ngươi là tới tìm Cảnh Nam đi. Cảnh Nam cái đuôi mọc ra tới, đang ở nghỉ ngơi. Đại gia đi trước trong miếu nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi cả đêm, rốt cuộc có thể xuyển khẩu khí. Hắn thôn hủy hoại, tuy rằng rất muốn biết thông tình huống, nhưng là hiện tại đại gia tinh bị lực tẩn, trở về nhìn đến trước mắt vết thương sẽ chỉ làm tâm tình càng thêm không xong. Không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ dưỡng đủ tinh thần mới có thể trở về trùng kiến gia viên. Trời đã sáng lúc sau chiếm cứ ở thôn trên không chỉ màu xám u ám cũng tan đi, Đỗ Hành thấy được một mảnh cháy đen thôn trang. Nếu là thôn Hảo Hảo, đứng ở cái này độ cao xem qua đi, lúc này thôn hẳn là vừa mới thức tỉnh. Hắn trong sân sẽ toát ra khói bếp, thôn giống như là ngủ say ở dãy núi chi gian của quý giống nhau. Nhưng mà các yêu thú một hồi đánh bất ngờ, thôn thành một mảnh đất khô cằn. Đỗ Hành bọn họ phòng ở còn ở thảm thiết mạo yên, từ xa nhìn lại đã thành phế tích. Đỗ Hành trong lòng khó chịu, Huyền Ngự đi thời điểm trong nhà còn hảo hảo, chờ hắn trở về vừa thấy, da cũng chưa. Chu Liên Hoa nói, Đỗ tiên sinh ngài đừng lo lắng, Long Quân cùng Phượng Quân đã ở gấp trở về trên đường, nhiều nhất hai ngày bọn họ là có thể tới. Lão Đao trầm giọng nói, yêu thú sợ ánh nắng, ba ngày không dám có cái gì dị động. Này hai ngày chúng ta trước canh giữ ở Thánh Nhân Miếu, chờ Long Quân Phượng Quân trở về lúc sau lại làm định đoạt. Đỗ Hành gật gật đầu. Các tướng quân làm chủ là được. Chờ Đỗ Hành tới rồi Thánh Nhân Miếu sau, Tiếu Tiếu cái thứ nhất vọt lại đây, hắn hai chỉ cánh hướng Đỗ Hành trên đùi thẳng dỗi, đại đại trong ánh mắt đều là nước mắt. Đỗ Hành biết Tiếu Tiếu là trách hắn không màng chính mình an toàn chạy ra khỏi Thánh Nhân Miếu kết giới, tới rồi hiện tại hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn mới vừa rồi không có thể độ kiếp thành công, hiện tại Tiếu Tiếu sẽ thành cái dạng gì. Đỗ Hành bế lên Tiếu Tiếu đối hắn bảo đảm, ngoan, ta này không phải hảo hảo sao? Lần sau lại độ kiếp thời điểm, ta nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị tốt không tốt. Đừng khóc, mau đều khóc ướt không đáng yêu. Các đại tướng vào Thánh Nhân Miếu lúc sau thế nhưng ở hai bên trên hành lang ngồi xuống đất mà nằm, bọn họ cũng không chê trên mặt đất dơ liền như vậy đã ngủ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 344, chương 344. Đỗ Hành vừa mới kết đan, nguyên bản lúc này hẳn là hảo hảo tĩnh tâm tới củng cố chính mình tu vi, chính là đã trải qua đêm qua một hồi chiến đấu kịch liệt, hắn trong đầu lộn xộn, hiện tại một chút tu hành tâm đều nhất không nổi tới. Hắn trong lòng có một bụng nghi vấn, lại không biết nên hỏi ai. Hắn cũng không biết chính mình có nên hay không hỏi ra tới, hắn biết rõ có một số việc một khi đã biết chân tướng, liền rất khó duy trì hiện tại cục diện. Cảnh Nam còn ở hôn hôn trầm trầm ngủ. Phỏng chừng chờ Phượng Quy bọn họ trở về thời điểm, Cảnh Nam là có thể tỉnh lại. Đỗ Hành đem đầy đất cửu vĩ mau thu thập, hắn ngồi ở nhà gỗ nhỏ trông được trên bàn trường minh đăng phát ngốc. Nếu không có trận này đánh bất ngờ, Đỗ Hành hẳn là ở trong thôn Mặc Quy ngỗng làm ruộng nấu cơm tu hành. Hiện tại Đỗ Hành rất mờ mịt, Huyền Ngự không ở, hắn liền cái thương lượng người đều không có. Tiểu Hành Thánh anh vương móng vuốt chạm chạm Đỗ Hành quần áo, Đỗ Hành quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy Hoành Thánh còn mặt xám mày cho. Đỗ Hành xả ra một cái trấn an tươi cười, ta cho ngươi tắm rửa một cái đi. Ngươi nhìn xem ngươi dơ. Thánh nhân trong miếu không có ấm áp linh tuyền, Đỗ Hành dùng dẫn thủy phù triện đưa tới một đại bồn thủy, Hoành Thánh tẩy ra tới thủy đều thành màu đỏ đen. Đỗ Hành cảm thấy chính mình yêu cầu làm chính mình vội lên, hắn không thể lại tưởng đi xuống. Miên man suy nghĩ trừ bỏ làm hắn tâm tình không hảo ở ngoài, không giúp được hắn bất luận cái gì vội. Thánh Nhân Miếu là yêu tộc cấm địa, Đỗ Hành không cái kia can đảm ở Thánh Nhân Miếu địa bàn thượng chi khởi bếp lò nấu ăn nấu cơm. Nhưng là hắn có thể ở tiểu viện tử trung thả ra chính mình tùy thân động phủ, hắn có thể cho chính mình vội lên. Tiểu ngỗng nhóm không biết đã xảy ra chuyện gì, ở trong động phủ ngây người cả đêm lúc sau, chúng nó đối với Đỗ Hành thảo muốn ăn. Đỗ Hành ở bên cạnh cái ao phóng thượng tiểu ngỗng nhóm chuyên dụng chậu cơm, nhìn tiểu ngỗng nhóm ăn cái gì, hắn cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Có Đỗ Hành cái này tiếp viện ở, các đại tướng ngủ một giấc lúc sau đều ăn thượng mỹ vị đồ ăn. Đại gia không dám chậm trễ, ăn cơm xong lúc sau liền chia làm hai sóng nhân mã vòng quanh Thánh Nhân Miếu tuần tra lên. 194. Tựa như Lão Đao nói như vậy, các yêu thú đối Cảnh Nam tà tâm bất tử, vào lúc ban đêm chúng nó lại một lần tổ chức lực lượng muốn tập kích Thánh Nhân Miếu. Chính là có tứ đại đem trấn thủ Thánh Nhân Miếu nơi nào là tốt như vậy đột phá. Huống chi Thánh Nhân Miếu kết giới cường đại đến bình thường yêu thú căn bản vô pháp tới gần. Đêm đó Đỗ Hành nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành, ở hắn trong động phủ, hắn ôm Tiếu Tiếu hô hô ngủ nhiều. Có Tiểu Hành Thánh canh giữ ở hắn mép giường, Đỗ Hành cảm thấy thực an tâm. Sau nửa đêm thời điểm Đỗ Hành đột nhiên cảm giác được mép giường có người, hắn bừng tỉnh lại đây, ai? Liền ở Đỗ Hành muốn xoay người rời giường thời điểm, Huyền Ngự thanh âm truyền đến, là ta. Nghe được Huyền Ngự thanh âm, Đỗ Hành Tâm liền đột nhiên rơi xuống thật chỗ. Hắn cảm thấy hắn mờ mịt cùng không an toàn bộ đều tiêu tán. Lão Đao bọn họ nói các ngươi muốn quá hai ngày mới trở về, như thế nào nhanh như vậy liền gấp trở về. Ngươi đói bụng sao? Ta cho ngươi làm điểm ăn. Huyền Ngự cúi người ngăn chặn Đỗ Hành, ta không đói bụng, ta liền muốn ôm ôm ngươi. Đỗ Hành nhìn đến Huyền Ngự trên mặt đều là áy náy, hắn duỗi tay sờ sờ hắn mặt, như thế nào lạp? Có phải hay không nhìn đến thôn tình huống? Huyền Ngự ôm nhu ôm chặt Đỗ Hành, ta làm ngươi thiệp hiểm. Ta biết rõ yêu thú có khả năng sẽ có dị động lại vẫn là rời đi thôn, ta không phải cái đủ tư cách đạo lữ. Đỗ Hành cười nói, ta không phải hảo hảo sao, ngươi xem, ta còn kết đan đâu. Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu cũng hảo hảo, nếu không phải ngươi cùng Cảnh Nam bọn họ phòng ngừa chu đáo, ta mới thảm đâu. Ngươi cũng không biết Lão Đao bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Kê lô. Huyền Ngự lấy hôn phong bế Đỗ Hành nói, Đỗ Hành cảm giác được Huyền Ngự đang run rẩy. Huyền Ngự ở phía sau sợ, này hai ngày quá hung hiểm, Đỗ Hành mấy lần bại lộ ở yêu thú răng nanh răng nhọn dưới. Huyền Ngự hối hận đến muốn mệnh, thực xin lỗi. Đỗ Hành vỗ vỗ Huyền Ngự phía sau lưng, đừng nói lời này, mọi người đều hảo hảo đâu. Ngươi ngẫm lại chúng ta vận khí thật tốt, như vậy nhiều yêu thú, chúng ta thế nhưng toàn viên đều sống sót. Nga, ta phải đối ngươi trọng điểm khen ngợi Tiểu Hoành Thánh, nếu không phải Tiểu Hoành Thánh, ta cùng Cảnh Nam đều nguy hiểm. Huyền Ngự hôn môi Đỗ Hành môi, hắn tay kéo ra Đỗ Hành vạt áo, ân. Đỗ Hành hơi thở không xong, Tiểu Hoành Thánh là một cái hảo cẩu, a. Huyền Ngự động tác lại ôn nhu lại bá đạo, Đỗ Hành không một lát liền bị đánh cho tơi bời đã quên hắn muốn nói gì. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hành eo đau bối đau bò dậy, kim sắc ánh mặt trời đã xuyên qua bức màn. Đỗ Hành xoa xoa eo, hắn nhìn về phía bên người, chỉ thấy Huyền Ngự còn lẳng lặng nằm. Huyền Ngự ngủ bộ dáng đặc biệt đẹp, Đỗ Hành vươn ra ngón tay từ hắn trên mũi lướt qua. Ngón tay lướt qua mũi, thân qua khóe môi, cọ qua cằm, cuối cùng dừng ở hầu kết thượng. Huyền Ngự mở mắt, nhìn đến Đỗ Hành, Huyền Ngự trong mắt liền xuất hiện ôn nhu, sớm. Đỗ Hành ở Huyền Ngự trên môi hôn một cái, ngày hôm qua lên đường trở về mệt muốn chết rồi đi. Hôm nay buổi sáng muốn ăn điểm cái gì? Huyền Ngự ôm Đỗ Hành, cái gì cũng tốt, ngươi làm ta đều thích. Chờ Đỗ Hành từ trên giường bò dậy thời điểm hắn mới nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, tối hôm qua Tiếu Tiếu cùng ta ngủ, Tiếu Tiếu đâu? Huyền Ngự mỉm cười nói, Phượng Quy ôm đi. Đỗ Hành vui vẻ, Phượng Quy cũng đã trở lại. Các ngươi hai nói tốt. Đỗ Hành động phủ trước có một cái hồ nước bên cạnh có một chất sạn đạo. Đỗ Hành một mở cửa liền nhìn đến sạn đạo thượng một thân thanh y Cảnh Nam đang ở uy ngỗng, Cảnh Nam lại khôi phục thành Đỗ Hành mới gặp hắn bộ dáng. Đỗ Hành tươi cười áp đều áp không được, Cảnh Nam. Cảnh Nam ngươi tỉnh a? Ngươi cảm giác thế nào a? Còn có chỗ nào khó chịu sao? Cảnh Nam cười ngâm ngâm, khá tốt, cảm ơn ngươi Đỗ Hành. Nếu không phải ngươi, ta liền nguy hiểm. Cảnh Nam đột nhiên đứng đắn làm Đỗ Hành cực không thích ứng, Đỗ Hành cảm thấy hắn vẫn là càng thích cái kia miệng tiện tùy hứng thích cùng hắn làm nũng muốn vịt ăn Cảnh Nam. Không trong chốc lát Tiếu Tiếu liền tấn tấn tấn dẫm lên sạn đạo vỗ tiểu cánh chạy về phía Đỗ Hành, pi pi pi. Hoang mang rối loạn, không biết phát sinh chuyện gì. Chờ Đỗ Hành nhìn về phía Tiếu Tiếu phía sau, hắn liền minh bạch Tiếu Tiếu vì cái gì là cái này phản ứng. Chỉ thấy Phượng Quy sủy xuống tay nhàn nhã đã đi tới, sớm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 345, chương 345. Tiếu Tiếu vẻ mặt hoảng sợ, hắn tối hôm qua rõ ràng là đi theo Đỗ Hành ngủ, không nghĩ tới buổi sáng tỉnh lại, hắn thế nhưng đối mặt chính là thúc thúc mặt. Sợ tới mức hắn trái tim nhỏ đều mau ngừng. Hôm nay bữa sáng là sinh chiên cùng đậu hũ canh, Đỗ Hành mang đi hắn tủ lạnh cùng bếp lò lại không có mang đi hắn bàn ăn. Đi ăn cơm các vị trong tay phủng chén tùy ý vây quanh tiểu bếp lò kẹp sinh chiên ăn, đảo cũng tùy ý. Trọng Hoa hạnh phúc đều mau mạo phao phao, hảo hạnh phúc ca, may mắn không làm Vân Tránh tới, bằng không ta liền ăn không đến ăn ngon như vậy đồ vật. Huyền Ngự bọn họ tắc không có nhẹ nhàng như vậy, Cảnh Nam đang hỏi bọn họ sự tình, Tiểu Ngọc, ngươi nói lần này yêu thú đánh lén thôn sau lưng có người thao túng sao? Huyền Ngự nói, có thể chuẩn xác biết ngươi khi nào thay lông khi nào đuôi dài, nếu nói không có người nhìn ta là không tin. Phượng Quy gặm sinh chiên híp mắt, 13 bộ thay đổi 8 bộ thủ lĩnh. ngươi cái này làm yêu thần thế nhưng cuối cùng một cái mới biết được, xem ra bọn họ đối với ngươi bất mãn đã lâu a, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi trong tộc kia mấy cái lòng muôn dạ thú liền không thể lưu, này không, ăn cây táo, rào cây sung đi. Cảnh Nam cười như không cười, như thế nào liền nhận định là chúng ta trong tộc mặt người đâu. Cũng có khả năng Tiểu Ngọc kia nhất tộc cũng ra lực. Đỗ Hành nghe được không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì đâu. Huyền Ngự tinh tế giải thích nói, lần này đánh lén thôn yêu thú số lượng rất nhiều, đã không phải một hai chỉ yêu thú có thể tổ chức đến lên. Lâu dài tới nay chúng ta liền có cái ý tưởng, vì cái gì chúng ta mỗi năm đều ở tổ chức nhân thủ diệt yêu thú, chính là yêu thú lại cuồn cuộn không ngừng trảm bất tận sát không dứt đâu. Chúng nó rốt cuộc có cái gì lực lượng có thể tránh thoát chúng ta rất nhiều bộ hạ tra xét kết bè kết đội xuất hiện đâu. Phượng Quy khẽ cười nói, mọi người đều biết, các yêu thú vô lực cường đại nhưng là chỉ số thông minh không quá cao. Thôn chung quanh tuy rằng thường xuyên có yêu thú chuyển động, chính là đơn độc mấy chỉ khó thành khí hậu. Nhưng mà lần này đánh lén thôn yêu thú hàng ngàn hàng vạn, tuy rằng đều là chút tu vi không quá cao yêu thú, nhưng là cũng đủ làm người kinh ngạc. Nhiều như vậy yêu thú đại quân khi nào chiếm cứ ở Nam Sơn cùng Tây Sơn đâu. Lão Đao cũng ở buồn bực, thuộc hạ mỗi ngày đều ở Nam Sơn cùng Tây Sơn tuần tra, mấy ngày trước đây nhìn đến yêu thú số lượng không đối mới vội vàng liên lạc Trọng Hoa tới cứu viện. Này đó yêu thú ở Long Quân đi rồi ba ngày trong vòng liền tụ tập, thuộc hạ cũng kỳ quái, dẫn đầu yêu thú cũng không phải rất lợi hại. Cảnh Nam cười nói, mọi người đều biết, Phượng Quân hàng năm ở phương Nam, trong thôn chỉ có ta cùng Huyền Ngự. Ta đuôi dài thời điểm đang lúc suy yếu, nếu là đem Huyền Ngự điều đi, mấy ngàn chỉ yêu thú đại quân liền tính dùng biển người chiến đều có thể đánh vỡ Huyền Ngự bộ hạ kết giới. Mặc dù ta bên người có Lão Đao, cũng không làm nên chuyện gì. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, hắn yên lặng cho chính mình thêm một chén đậu hũ canh. Hắn cảm thấy lấy hắn chỉ số thông minh, hắn khả năng nghe không hiểu. Huyền Ngự ở Đỗ Hành đậu hũ canh trung bỏ thêm một chút cải bẹ mạc, đơn giản một chút. Chúng ta hoài nghi chúng ta ba người bộ hạ bên trong có người muốn làm phản. Cảnh Nam hút lưu một mụn canh gật đầu, đúng vậy, trước lộng chết ta, tiếp theo cái chính là Huyền Ngự, cuối cùng Phượng Quy cũng trốn không thoát. Tổng sở đều biết chúng ta ba người cảm tình hảo, đối phó chúng ta như vậy chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận là được. Đỗ Hành sâu kín nhìn về phía Huyền Ngự, chính là nói miệng không bằng chứng, chứng cứ đâu. Phượng Quy nói, quá nhiều. Mấy năm nay Huyền Ngự cùng Cảnh Nam lâu dài không trở về lãnh địa, bọn họ lãnh địa trung kêu muốn đổi yêu thần thanh âm một năm so một năm cao. Lần này có thể chuẩn xác biết được Cảnh Nam suy yếu kỳ còn có thể điều đi Huyền Ngự, nói là trùng hợp ai tin. Kê lô. Chu Tích Nguyệt nhược nhược nói, Huyền đại nhân, phía trước ngài không phải nhận được hắc hàm sao? Có thể hay không đây cũng là nhằm vào ngài một loại kế sách. Huyền Ngự đáp, nếu là phía trước ta, nhận được hắc hàm sau sẽ trước tiên hồi Long tộc. Long tộc lãnh địa xa, không có ba năm nguyệt cũng chưa về. Chờ ta đi rồi lúc sau bọn họ cũng có thể phát động đánh bất ngờ, đáng tiếc chính là ta lần này không có lập tức nhích người. Cho nên bọn họ một kế không thành lại đến một kế, tóm lại bọn họ tưởng chính là sấn Cảnh Nam bệnh, muốn hắn mệnh. Cảnh Nam châm chọc cười một chút, cũng không biết là chúng ta tam tộc bên trong người nào vì vị trí liền khí tiết đều từ bỏ, thế nhưng thao tác nổi lên yêu thú, cũng không sợ phản phệ. Muốn biết thông tình huống rất đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày phái ra một con tiểu yêu thú ở thôn phụ cận trên núi chuyển một vòng, trong thôn có mấy người đều biết được rành mạch. Cảnh Nam khẽ cười nói, thiếu chút nữa thật đúng là trúng bọn họ kế, bọn họ ngàn tính vạn tính tính lậu Đỗ Hành cùng Tiểu Hoành Thánh. Đỗ Hành sửng sốt, giảm Hoành Thánh chuyện gì? Đỗ Hành xem xét Tiểu Hoành Thánh vô tội nhìn về phía Đỗ Hành. Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn đột nhiên vỗ đùi, đúng rồi. Ngày đó buổi tối Hoành Thánh nhào hướng yêu thú thời điểm, ta nghe được Huyền Ngự thanh âm. Cảnh Nam cùng Phượng Quy vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Huyền Ngự, Huyền Ngự mặt không đổi sắc, ta ở Hoành Thánh trên người buộc lại một chút phân thần, đưa ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, ta có thể cảm giác. Cũng may mắn kia một chút phân thần, bằng không thôn gặp tập kích, ta đuổi không trở lại cũng liền thôi, càng không có biện pháp liên lạc Chu Gia Huynh để làm cho bọn họ tới hỗ trợ. Huyền Ngự nói rất có đạo lý. Đỗ Hành cảm động đến nước mắt lưng tròng. Cảnh Nam cùng Phượng Quy động tác nhất trí thở dài một hơi, Đỗ Hành đã hãm sâu Huyền Ngự sắc đẹp bẫy rập vô pháp tự kềm chế, Huyền Ngự nói gì hắn đều tin. Phượng Quy một mùm uống xong rồi trong chén đậu hũ canh, hắn đem chén đặt ở bên cạnh, hai vị, ta có cái ý tưởng. Nếu bọn họ muốn vị trí này, chúng ta liền đưa cho bọn họ như thế nào? Cảnh Nam lông mày một chọn, ừ. Ý của ngươi là làm cho bọn họ đi tranh đi đoạt lấy. Huyền Ngự bình tĩnh nói, nước đục mới có thể sờ cá, chỉ cần chúng ta mấy cái còn ở yêu thần vị trí thượng, chúng ta chính là bia ngắm. Chúng ta biến mất, những cái đó lòng mung dạ thú mới có thể lộ ra dấu vết. Đỗ Hành càng thêm xem không hiểu, ha. Cảnh Nam đồng tình vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, tiểu ngọc bản mạng linh kiếm không phải ở nhân tu thế giới sao? Hỗn Nguyên Châu không cũng ở nơi đó sao? Đợi khi tìm được Hỗn Nguyên Châu, nói không chừng có thể làm Tiếu Tiếu linh căn khôi phục. Còn có chúng ta cũng có thể đi tìm xem Tiểu Ngọc linh kiếm, rốt cuộc 3 năm sau Tiểu Ngọc còn muốn đi Long tộc ứng chiến nào. Phượng Quy vui sướng hiếp mắt, làm nhiều năm như vậy yêu thần, ta cũng mệt mỏi. Đi, chúng ta cùng đi nhân tu thế giới lưu một vòng, chúng ta cũng nhìn xem nhân loại phong cảnh. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 346, chương 346. Đỗ Hành. Không hổ là yêu thần, này tư duy quá khiêu thoát, hắn nghe được hiện tại đều choáng váng. Bất quá hắn minh bạch một sự kiện, bọn họ kế tiếp không thể ở trong thôn mặt ở, bọn họ muốn đi nhân tu thế giới lạp. 195. Làm tốt đi nhân tu thế giới quyết định, Phượng Quy bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ đem ở thánh nhân miếu phía trước đứng lên thật mạnh kết giới, sau đó đem thánh nhân trong miếu thứ quan trọng nhất cấp dọn đi rồi. Đỗ Hành cũng tưởng vào xem thánh nhân trong miếu rốt cuộc có cái gì, chính là Huyền Ngự bọn họ không cho hắn đi vào. Nói là hắn tu vi không đủ, đi vào sẽ bị yêu lực thương tổn. Đỗ Hành còn có thể nói cái gì, hắn một cái kim đan tu sĩ ở yêu thần trước mặt làm cái gì đều không đủ xem. Thật là quá khó khăn. Quảng trường trung trận pháp mặc dù ở 3 ngày đều có thể nhìn đến đầy trời sao trời, hơn nữa ánh sáng mặt trời chiếu ở đá phiến thượng như là bắn vào vô tận hư không. Đá phiến thượng sao trời rực rỡ lấp lánh, những cái đó xoay tròn tinh vân hoa mỹ làm người dời không ra hai mắt. Nhìn nhìn, Đỗ Hành liền không tự chủ được đi tới quảng trường bên cạnh. Này rốt cuộc là cái gì trận pháp a, nhìn thật đồ sộ a. Nhìn Đỗ Hành đứng ở quảng trường bên cạnh phát ngốc, Trọng Hoa kéo Đỗ Hành một phen, hắc, ngươi làm sao dám đứng ở trận pháp bên cạnh phát ngốc, ngươi không muốn sống nữa sao? Đỗ Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ta chính là xem cái này trận pháp quá đẹp. Trọng Hoa nói cũng quá nghiêm trọng đi, đứng ở trận pháp bên cạnh chẳng lẽ sẽ chết sao? Trọng Hoa cười nói, đương nhiên đẹp, đây chính là thượng cổ yêu thần đế Tuấn dùng quá chu thiên tinh thần trận, ngươi đứng ở bên cạnh chẳng lẽ không cảm giác được lực lượng bị trận pháp hút đi sao? Trọng Hoa vừa nhắc nhở, Đỗ Hành mới phát hiện hắn linh khí trong bất tri bất giác thật sự bị hút đi thật nhiều. Đỗ Hành dọa ra một thân hãn, cũng quá nguy hiểm đi. Nếu là Trọng Hoa không nhắc nhở, hắn chẳng phải là sẽ bị trận pháp hút khô tu vi. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, cái này trận pháp dùng làm gì? Trọng Hoa híp mắt, thông qua cái này trận pháp có thể bói toán hết thảy muốn biết đến sự tình, đương nhiên muốn trả giá thảm trọng đại giới. Tu vi không đến hóa thần kỳ đều đừng nghĩ chạm vào cái này trận pháp, bằng không trận pháp phản vệ sẽ đương trường muốn ngươi mệnh. Đỗ Hành liếu lưỡi, như vậy đáng sợ đâu? Trọng Hoa nói, kia đương nhiên. Bằng không ngươi cho rằng thánh nhân miếu vì cái gì sẽ trở thành yêu tộc cấm địa? Có thể đi vào thánh nhân miếu yêu tu đầu tiên muốn tu vi xuất chúng, tiếp theo còn phải bị trận pháp tán thành. Đỗ Hành cười, trận pháp như thế nào tán thành ngươi? Ngươi nói giỡn đi. Trọng Hoa híp mắt, ta nhưng không nói giỡn, cái này trận pháp là sống. Có thể vào miếu người đầu tiên phải bị trận pháp thừa nhận, tiếp theo mới có thể ở trận pháp thượng bói toán. Bằng không như vậy nhiều người có bí mật. Ai đều tưởng nhìn trộm người khác bí mật đều tới trong miếu hỏi một câu, trận pháp chẳng phải là thực phiền. Đỗ Hành lau mồ hôi, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý bộ dáng. Trọng Hoa kiêu ngạo nói, vốn dĩ liền có đạo lý. Có thể đứng ở cái này trong miếu người đều là bị tán thành người nào. Lúc này lão Đao đi tới Đỗ Hành trước mặt, Đỗ tiên sinh, cảnh đại nhân tìm ngài. Đỗ Hành lên tiếng liền đi theo lão Đao đi rồi, đi tới. Hắn nghĩ tới một cái đã sớm ở trong lòng nghi vấn, lão Đao, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Lão Đao cung kính đứng, Đỗ tiên sinh thỉnh giảng. Kê lô. Đỗ Hành hỏi, tiên sinh loại này xưng hô ở yêu giới thực thường thấy sao? Từ hắn nhập yêu giới bắt đầu, tiên sinh này hai chữ liền thường xuyên nghe người ta nhắc tới. Nhưng mà ở Đỗ Hành trong ấn tượng, nhân tu nhóm đối tu vi so với chính mình cao tu sĩ sẽ xưng hô tiền bối. Hắn sở dĩ có cái này nghi vấn, là bởi vì ở quê quán, Tiên sinh là cái văn nghệ xưng hô, ở cổ đại liền có. Dạy học và giáo dục có thể xưng là tiên sinh, tuổi so với chính mình đại, có nhất định xã hội địa vị cũng có thể được xưng là tiên sinh. Yêu giới tiên sinh cũng là ý tứ này sao? Đỗ Hành ở nguyên chủ trong trí nhớ mặc sưu tầm thật lâu, cũng chưa có thể tìm được có quan hệ phương diện này ký ức. Nghĩ đến hắn lập tức muốn đi nhân tu thế giới, hắn muốn hỏi một câu, đừng đến lúc đó nháo ra chê cười tới. Lão Đao cung kính nói, toàn bộ yêu giới, trước mắt chỉ có 4 người có tư cách được xưng là tiên sinh. Phân biệt là Long Quân, Phượng Quân, Cảnh Đại Nhân cùng ngài. Đỗ Hành răng rắc một chút thạch hóa, ai? Ta. Cùng ta có quan hệ gì? Đỗ Hành lén lúc nghĩ, chẳng lẽ bởi vì hắn cùng Huyền Ngự thành đạo lữ, cho nên liên quan có cái này đãi ngộ? Chính là không đúng a, hắn lần đầu tiên đến Linh Khê Trấn Thượng, Chu Tích Nguyệt bọn họ liền kêu hắn Đỗ tiên sinh. Quả nhiên vẫn là bởi vì Huyền Ngự nguyên nhân đi. Đỗ Hành như suy tư gì về phía trước đi, hắn còn muốn hỏi Lão Đao, chính là Lão Đao cao mày một bộ tâm tình không tốt bộ dáng, Đỗ Hành liền không dám mở miệng. Không trong chốc lát hắn liền thấy được Cảnh Nam đang ở tiểu viện cửa đứng, nhìn đến Đỗ Hành, hắn cười ngâm ngâm, Tiểu Ngọc bọn họ đi trong miếu làm việc, ta sợ ngươi tịch mịch tới tìm ngươi nói một chút lời nói. Đỗ Hành gật gật đầu, ân ân, hảo. Cảnh Nam mọc ra thứ bảy đuôi lúc sau liền quá ôn nhu, hiện tại hắn đều không xảo muốn ăn vịt. Quái không thói quen. Cảnh Nam chỉ phòng nhỏ trước cửa thông hướng phương đông tiểu đạo, đi một chút a. Đỗ Hành sửng sốt một chút. Gì? Còn có thể đi vừa đi. Cái này trong viện chẳng lẽ không phải chỉ có một nhà tranh sao? Ở đi hướng phía đông hạ sườn núi khi, Đỗ Hành đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn lần đầu tiên nhìn đến cái này nhà tranh thời điểm liền cảm thấy phía đông này tiểu đạo thông suốt hướng một mảnh quả lâm, xuyên qua quả lâm sẽ nhìn đến một cái dòng suối nhỏ. Đi ở trong rừng trên đường nhỏ, Đỗ Hành cảm giác chính mình như là đặt mình trong một thế giới khác. Hắn lại một lần kiến thức tới rồi tu chân thủ đoạn thần kỳ, nơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giới tử không gian? Vì cái gì hắn đều đi rồi hai ngọn trà công phu, còn chưa đi đến sân cuối? Không trong chốc lát Đỗ Hành trước mắt hiện lên một mảnh quả lâm, quả trong rừng thế nhưng quả lớn chồng chất. Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu đang cùng Tháng Đổi năm giờ đứng ở quả lê trên cây gặm quả lê ăn. Đỗ Hành ngây ngẩn cả người, một màn này hắn tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy quá. Rất quen thuộc a. Này không, Tiếu Tiếu nhìn đến chính mình tới, hắn nắm cái trường màu xám da quả lê ném cho Đỗ Hành, pi pi. Đỗ Hành tiếp nhận quả lê, hắn nhìn quả lê một trận hoảng hốt. Cái này hình ảnh hắn gặp qua, tuy rằng không nhớ rõ ở nơi nào nhìn thấy quá, nhưng là hắn xác thật gặp qua. Cảnh Nam duỗi tay tiếp nhận Tiếu Tiếu ném tới một cái khác quả lê, cảm tạ a. Tiếu Tiếu ngồi xổm quả lê trên cây hô hô hô cười. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 347. Cảnh Nam gặm quả lê quay đầu nhìn đến Đỗ Hành như suy tư gì bộ dáng, hắn cười nói, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc. Đỗ Hành gật gật đầu, ân, tổng cảm thấy ta đã tới. Cảnh Nam, ngươi đối ta nói thật, ta trước kia có phải hay không đã tới nơi này. Cảnh Nam trong mắt lòe ra một mạt kim sắc. Hắn tươi cười đặc biệt ôn nhu, ta không thể nói cho ngươi, này yêu cầu chính ngươi chậm rãi xác nhận. Đỗ Hành, người khác nói cho ngươi đồ vật, có đôi khi không nhất định là thật sự, nhưng là chính mình hiểu được đến, nhất định sẽ không làm bộ. Đỗ Hành xấu hổ cười cười, cũng là, hắn quá nóng vội. Hắn cảm thấy từ tới rồi thánh nhân miếu, loại này quen thuộc cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nói thật, loại cảm giác này làm hắn chờ mong lại sợ hãi. Xuyên qua quả lâm lúc sau, Đỗ Hành nghe được nước chảy róc rách thanh âm, hắn thế nhưng nhìn đến hắn tiểu ngỗng nhóm ở trong nước chơi đùa. Nhìn trong nước tiểu ngỗng, Đỗ Hành dở khóc dở cười, như thế nào đem chúng nó thả ra. Chờ hạ chúng ta liền phải rời đi thánh nhân miếu, vạn nhất chạy ném liền phiền toái. Cảnh Nam nói, tiểu ngọc đem thế giới này dung tới rồi ngươi trong động phủ, về sau ngươi là có thể mang theo chúng ta khi còn nhỏ ra nơi nơi chạy. Đỗ Hành khiếp sợ quay đầu, ngươi nói cái gì? Thánh nhân miếu hậu viện trung nhà tranh là Cảnh Nam bọn họ từ nhỏ cư trú địa phương, đối Tiểu Ngọc bọn họ ý nghĩa phi phàm. Hiện tại bọn họ thế nhưng đem nó dung tới rồi hắn động phủ bên trong, bọn họ điên rồi sao? Vạn nhất hắn động phủ ra cái gì vấn đề, bọn họ gia liền không có. Cảnh Nam gặm ngọc lành quả lê, hắn bình tĩnh nói, lập tức muốn đi nhân tu thế giới, chúng ta không dám bảo đảm rời khỏi sau sẽ không có người tiến vào thánh nhân miếu. Quan trọng đồ vật muốn tùy thân mang theo, nhớ nhà thời điểm cũng có thể tùy thời nhìn xem. Đỗ Hành nghĩ nghĩ cảm thấy Cảnh Nam nói có đạo lý, hắn tưởng về sau hắn sẽ hảo hảo bảo quản hắn động phủ, đây là bọn họ vài người toàn bộ gia sản. Cảnh Nam hỏi Đỗ Hành nói, đúng rồi, hành lang bên trong những cái đó rất nát vẫy ngươi thấy được sao? Cảnh Nam vấn đề luôn là thật khiêu thoát, Đỗ Hành thành thật gật đầu, ân, thấy được. Làm sao vậy? Cảnh Nam híp mắt nói, ta kiến nghị ngươi đem chúng nó hảo hảo thu hồi tới. Đỗ Hành không phải thực hiểu biết Cảnh Nam ý tứ, nhưng là hắn cũng không hỏi vì cái gì. Cảnh Nam nói thu hồi tới, hắn thu hồi tới chính là. Nhưng thật ra Cảnh Nam có ý kiến, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì sao? Đỗ Hành cười nói, ngươi nếu là tưởng nói cho ta, chính mình sẽ nói cho. Cảnh Nam ngạnh một chút, hắn cắn một ngụm quả lê, ai hắc, ta hiện tại thật đúng là không nghĩ nói cho ngươi. Đỗ Hành xem xét Cảnh Nam, mệt hắn phía trước còn khen ngợi Cảnh Nam, kết quả Cảnh Nam vẫn là giống như trước đây. Đỗ Hành tìm cái túi trữ vật, hắn đem trên hành lang mặt sở hữu tổn hại vẫy đều góp nhặt lên. Đừng nói, thu thập sạch sẽ lúc sau thánh nhân miếu thoạt nhìn lại to lớn lại trống trải, xứng với Chu Thiên Tinh thần trận, có loại làm người không thể nhìn thẳng cảm giác. Đỗ Hành cảm thấy Cảnh Nam chính là tưởng lừa hắn làm vệ sinh, hắn mở ra túi trữ vật nhìn nhìn một túi toái vẫy. Đừng nói, này đó vẫy phô ở hành lang trung thời điểm cảm giác như là thấp kém plastic, chính là trang ở trong túi trữ vật thời điểm lại dị thường đẹp. Bên trong ẩn ẩn tản ra màu xanh lá linh quang nào. Đỗ Hành đem túi trữ vật buộc lại cái kết, hắn cẩn thận đặt ở trong tay áo. Kê lô. Chờ mọi người đều xử lý tốt lúc sau, Đỗ Hành bọn họ lại một lần ngồi trên lộ thú xe giá. Lộ thú là lúc chạng vạng tới rồi, nó lôi kéo Huyền Ngự cùng Cảnh Manh Manh hướng phương Bắc đi rồi 3 ngày, gấp trở về cũng dùng 3 ngày. Xe giá thượng đã không có Cảnh Manh Manh, cũng không biết Huyền Ngự đem cái kia thiếu niên thế nào. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, lộ thú thật dài mu một tiếng, nó bước ra chân lôi kéo xe giá từ thánh nhân miếu cửa nam dọc theo tường vây đi hướng phía bắc. Nhìn thôn ở trong mắt một chút biến mất, Đỗ Hành trong lòng rất khó chịu. Hắn chưa kịp thu trong đất đồ ăn, cũng chưa kịp trở về xem một cái trong nhà, này vừa đi cũng không biết khi nào có thể trở về. Chẳng sợ thôn thành một mảnh đất khô cằn, Đỗ Hành đều cảm thấy hắn nên trở về nhìn một cái, nói không chừng còn có di lưu đồ vật ở thật sự tìm không thấy đồ vật. Hắn cũng có thể chặt đứt niệm tưởng. Liền như vậy một đi không trở lại, Đỗ Hành hảo luyến tiếc. Huyền Ngự ôm nhu ôm Đỗ Hành, ta thề, chờ lần sau trở về, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo ở tại trong thôn mặt. Đỗ Hành quay đầu lại thấy được Huyền Ngự nghiêm túc mặt mày, hắn đột nhiên liền không rối rắm. Hắn có hết thảy đều là người nam nhân này cho hắn, chỉ cần có Huyền Ngự ở, hắn mất đi còn có thể một lần nữa trở về. Chỉ cần người còn ở, liền có hy vọng. Tác giả có lời muốn nói, khác tiểu thuyết, yêu thần bị soán vị, yêu thần sẽ tổ chức binh lực phản công. Nhưng mà tới rồi ta nơi này, tam đại yêu thần động tác nhất trí bỏ gánh chạy lấy người, một đám đục nước béo cò đi. Đỗ Hành Hành tạm thời rời đi chính mình gia, không có việc gì, hắn còn sẽ trở về. Kế tiếp tiến vào cái thứ ba phó bản, nhân tu thế giới phó bản, mở ra vui sướng ăn ăn uống uống lưu lạc sinh hoạt. Quá độ chương cũng thật khó viết a, vì viết này mấy chương. Lão miêu tóc rớt đầy đất. Chương 85 196. Lộ thú chân đạp ở kiên cố trên mặt đất, Đỗ Hành nhìn thôn một chút biến mất ở trước mắt, Đỗ Hành trong lòng thương cảm bị mới lạ thay thế. Quen thuộc phong cảnh đổi cái góc độ xem liền sẽ cảm thấy hết sức xa lạ. Liền tỉ như Tây Sơn, ngày thường ở trong thôn xem Tây Sơn, sẽ cảm thấy Tây Sơn phi thường cao lớn. Nhưng mà thánh nhân miếu so Tây Sơn càng thêm cao lớn, xốc lên xe bò mành. Có thể nhìn đến chạy dài phập phồng Tây Sơn. Huyền Ngự chỉ Tây Sơn trung một tòa thoáng cao một chút núi non, hắn nói, nơi nào chính là lão đao động phủ. Đỗ Hành híp mắt nhìn thật lâu, nhưng mà vẫn là không có tìm được động phủ vị trí, nơi nào nơi nào. Nghe được tên của mình, lão đao thò qua tới nói, liền kia tòa thoạt nhìn trụi lũi sơn, giữa sườn núi thượng có ta động phủ. Đỗ Hành cái này thấy được, hắn líu lưỡi, qua. Từ lão đao gia đến nhà của chúng ta hảo xa a, muốn lật qua. 1, 2, 3. Tám đỉnh núi nào? Khó trách Huyền Ngự mỗi lần đi Tây Sơn phải tốn thời gian đều đặc biệt trường, hơn nữa bởi vì trong núi trận pháp quan hệ, Huyền Ngự muốn đằng vân giá vũ còn rất khó. Lão đao nói, về sau ta liền không cần đang ở nơi nào, nói thật, ta một chút đều không thích cái kia đỉnh núi.

bọn họ đã tới rồi Đông Cực Sơn lãnh địa. Thượng một lần đến Đông Cực Sơn, Huyền Ngự mang theo Đỗ Hành xuyên qua biển mây, Đỗ Hành chỉ có thấy biển mây thượng liên miên ngọn núi. Lúc này đây lộ thú phi rất thấp, Đỗ Hành thấy được tầng mây dưới phập phồng dãy núi. Đông Cực Sơn địa thế cao, trong thô mặt vẫn là ngày nóng bức, trên núi lại có một loại mùa thu cảm giác. Cúi đầu vừa thấy, sơn gian rừng cây như là hoa văn màu giống nhau đủ mọi màu sắc, thần thức thả ra đi chỉ cảm thấy Đông Cực Sơn đông sườn triền núi vô biên vô hạn lệnh người vui vẻ thoải mái. Lộ thú bay đến hai tòa ngọn núi trung gian trong sơn cốc tràn đầy phong đỏ, lúc này lá phong thanh trung ố vàng hoàng trung mang hồng. Cây phong hạ có một cái đá xanh tiểu đạo bên có một cái nhợt nhạt mương máng. Lộ thú dừng ở tiểu đạo cuối một cái ngôi cao thượng, từ ngôi cao thượng hướng đông vừa thấy, lưng chừng núi rừng phong thu hết đáy mắt. Ngôi cao tây sườn có một cái động phủ trước đứng cổng rìu vẻ mặt nghiêm túc Vân Tránh. Đỗ Hành từ lộ thú xe giá thượng nhảy xuống thời điểm, Vân Tránh chính cong eo đối với Phượng Quy bọn họ lần lượt từng cái hành lễ. Phượng Quy tay vừa nhấc, không cần như vậy khách sáo, sự tình ngươi đều đã biết đi. Vân Tránh gật đầu, thuộc hạ đã biết được. Phượng Quy cười như không cười nhìn về phía Vân Tránh, hiện tại chúng ta mấy cái đã không phải yêu thần. Vân Tránh nghiêm mặt nói, ở Vân Tránh trong mắt, Phượng Quân là ta chủ tử, điểm này chưa từng biến quá. Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói, chúng ta muốn ở Vân Tránh nơi này ngốc mấy ngày, đám người tu bên kia tiếp ứng chúng ta người an bài hảo lại đi. Đỗ Hành ánh mắt đều bị lưng chừng núi rừng phong cấp hấp dẫn, hắn có lệ đáp lại, nga nga nga. Nơi này thật xinh đẹp a. Huyền Ngự cười, Đông Cực Sơn chạy dài ngàn dặm, núi sâu người trong tích hãn đến. Rừng phong bên cạnh có một cái ra Đông Cực Sơn tiểu đạo tên là Đào Ngục Lộ, có thể ra Đông Cực Sơn trên mặt đất thông đạo trừ bỏ này Đào Ngục Lộ ở ngoài còn có một cái cùng kỳ nói, Vân Tránh cùng Trọng Hoa liền phụ trách trông coi này hai điều nói, để ngừa có nhân tu hoặc là yêu tu không tuân thủ quy củ xuyên qua Đông Cực Sơn tiến vào không nên tiến vào địa phương. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 349. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, này hai con đường này đây Vân Tránh cùng Trọng Hoa bản thể mệnh danh sao? Đỗ Hành nhìn đến quá nặng Hoa bản thể, Trọng Hoa là cùng kỳ, cho nên trấn thủ cùng kỳ nói. Kỳ Vân Tránh nên là Đào Ngột. Huyền Ngự cười gật gật đầu, ân, đúng vậy. Đỗ Hành đối yêu giới hiểu biết càng ngày càng khắc sâu, hắn thực vui vẻ. Xem ra hắn không ở trong khoảng thời gian này Đỗ Hành nhìn không ít đồ vật. Vân Tránh lãnh đại gia đi hướng chính mình động phủ. Mời vào, ngày thường khó được có người tới ta động phủ làm khách, trong động phủ có chút loạn, thỉnh đại gia không cần để ý. Tiếng Vân Tránh động phủ, Đỗ Hành liền há to miệng. Hắn thấy được một tòa bị đào rỗng sơn. Sơn thể cao 5-60 trượng, độ rộng khó có thể phỏng chừng, sơn trong cơ thể có xoay quanh mà thượng cầu thang bốn phía vách núi cùng trên đỉnh có ánh sáng chiếu hạ. Động phủ một chút đều không âm u, tương phản còn đặc biệt có ý cảnh. Đỗ Hành liếu lưỡi, hảo đồ sộ a. Ở quê quán thời điểm, hắn xem qua phim fantasy, động phủ bên trong cấu tạo giống như là điện ảnh bên trong thủ ốc giống nhau. Ngẩng đầu vừa thấy, Đỗ Hành miệng liền không có khép lại quá. Động phủ một chút đều không giống Vân Tránh nói như vậy hỗn độn, tương phản nơi này thực sạch sẽ, đi vào tới liền cảm thấy không khí thực tươi mát. Đỗ Hành còn nghe được động phủ bên ngoài truyền đến chim hót pi pi, ngửi được trên sườn núi mùi hoa. Đỗ Hành cảm thấy ngoại giới đối hung thú đồn đãi một chút đều không đáng tin, tại ngoại giới đồn đãi trung, hung thú hang động trung đều là ăn thừa bộ xương khô, cách thượng mấy chục dặm liền sẽ ngửi được tanh hôi vị. Nếu là bọn họ có thể tới Vân Tránh trong động phủ nhìn một cái, nhất định sẽ thay đổi ý tưởng. Dọc theo bậc thang hướng về phía trước đi rồi một đoạn đường, Đỗ Hành thấy được bậc thang liên thông vách núi, hang động trung bốn phương thông suốt. Hắn tò mò nhìn thoáng qua, Vân Tránh liền giới thiệu nói. Đỗ tiên sinh nếu là đối ta động phủ cảm thấy hứng thú, thỉnh tùy ý, ta động phủ chung quanh có 18 cái vọng ngôi cao, có thể nhìn đến đào ngột trên đường tuyệt đại bộ phận địa phương. Trong đó còn có mấy cái hang động liên thông cường điệu hoa động phủ, chỉ là ta không thường đi. Đỗ Hành tức khắc hăng hái, hắn cùng Tiếu Tiếu hai người lập tức theo bậc thang đi tới ngôi cao thượng. Cái này ngôi cao hơi hơi xuống phía dưới nghiêng. Ngôi cao nhất bên ngoài không có ngăn cản. Có thể nhìn đến một ít giả quả hồng thụ linh tinh rơi rụng ở phong đỏ trung. Tiếu Tiếu pi pi nhắc nhở Đỗ Hành xuống phía dưới xem, Đỗ Hành theo hắn chỉ dẫn xem qua đi, ở hắn hiện tại vị trí cái này ngôi cao phía dưới bên phải 5-6 trượng cao, 7-8 trượng xa địa phương có thể nhìn đến bọn họ vừa ra hạ địa phương. Lộ Thú lúc này đã tá xe giá, chính nhà nhã nửa tẩm ở ngôi cao bên cạnh nước cạn trong hầm tế thủy. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn Vân Tránh động phủ, ở bên trong thời điểm hắn nhớ rõ ở hắn phía trên cách đó không xa có cái ngôi cao, chính là hắn hiện tại thấy thế nào đều nhìn không tới. Quả nhiên là trạm đến tài cao có thể xem đến xa sao. Vân Tránh đặc biệt lợi hại, hắn đào rỗng một cái đỉnh núi, đứng ở trong động phủ là có thể đem đỉnh núi chung quanh cảnh tượng đều xem ở trong mắt. Hắn ngôi cao có thể nhìn đến hồng diệp nhiễm hồng phía chân trời, có thể nhìn đến nhìn không sót gì Đông Cực Sơn phía đông không trung, có thể nhìn đến tây sườn năm cái đỉnh núi ngoại tiểu đạo, có thể nhìn đến bắc sườn núi đang cúi đầu gặm thảo động vật. Ai nói Đông Cực Sơn là hoang vu nơi? Đây là thần tiên cư trú địa phương. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu hai mắt sáng lấp lánh, cái này địa phương quá hảo chơi. Lúc này Cảnh Nam Sủy xuống tay chậm rì rì đi tới bò tới rồi tối cao chỗ ngôi cao Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu bên người, hảo chơi sao? Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu gật đầu, Vân Tránh động phủ thật sự quá tuyệt vời. Ở tới thời điểm, hắn vốn dĩ cho rằng bọn họ gặp qua thượng chạy nạn giống nhau sinh hoạt, sẽ tránh ở âm u góc vô pháp gặp người. Nào biết trạm thứ nhất Vân Tránh liền cho bọn họ lớn như vậy kinh hỉ, Đỗ Hành phi thường chờ mong kế tiếp hành trình. Kê lô. Cảnh Nam cười nói, Huyền Ngự ở chọn phòng, hắn hỏi ngươi thích nào một chỗ phong cảnh. Đỗ Hành không cần nghĩ ngợi, nào một chỗ đều được, Vân Tránh động phủ thật tốt quá, tùy tiện đang ở nơi nào đều hảo. Trọng Hoa quán niệm mọc lan tràn, hắc, ngươi đều không đi ta động phủ nhìn xem, liền nói Vân Tránh động phủ hảo. Ta động phủ chẳng lẽ sẽ so Vân Tránh động phủ kém sao? Ta cùng ngươi nói, ta động phủ phụ cận có một cái khe núi bên trong nơi nơi đều mở ra hoa, mỗi ngày đều thành công đàn linh thú ở khe núi bên trong ăn cỏ uống nước. Ta bên kia càng an tĩnh. Tiếu Tiếu nhận đồng gật gật đầu, Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu, ngươi gật đầu làm cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi đi qua? Cảnh Nam vui vẻ, hắn cũng không phải là đã tới sao? Rời nhà trốn đi thế nhưng chạy đến Đông Cực Sơn tới. Nếu không phải gặp ngươi, này tiểu hỗn đản liền chạy đến nhân tu bên kia đi. Tiếu Tiếu hiếp mắt hô hô hô cười. Cảnh Nam ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi nhưng thật ra chạy trốn mau, làm hại Vân Tránh cùng Trọng Hoa hai bị một đốn đánh, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Tiếu Tiếu mắc kẹt, hắn đầu hướng bên cạnh một vai, hắn muốn giả chết. Huyền Ngự tuyển cái phòng, phòng này cửa sổ lớn nhất, có thể xem tới được chạy dài dãy núi. Nhưng mà Huyền Ngự lựa chọn phòng này lý do không phải bởi vì phòng này nhìn đến phong cảnh đẹp nhất, mà là phòng này ngoại có cái đại đại ngôi cao, Đỗ Hành có thể ở cái này ngôi cao thượng nấu cơm. 197. Phượng Quy bọn họ cũng không biết là lười biếng vẫn là sao lại thế này, lựa chọn phòng liền dựa vào Huyền Ngự cùng Đỗ Hành phòng. Đỗ Hành chân trước mới vừa vào phòng, sau lưng này hai người liền theo tới. Huyền Ngự đem nhốt ở giản dị động phủ bên trong tiểu ngỗng, tiểu miêu cùng tháng đổi năm giờ chúng nó thả ra thông khí, tiểu hoành thánh mang theo chúng nó đi trên sườn núi chơi đùa đi. Tươi đẹp ánh mặt trời từ cửa sổ bắn vào, Đỗ Hành nghe được ngôi cao bên ngoài truyền đến tiểu ngỗng cạc cạc thanh. Tâm tình của hắn trở nên phi thường vui sướng, nơi này thật là cái hảo địa phương a. Phượng Quy bình tĩnh nói, có phải hay không hảo địa phương muốn xem là người nào trụ, có chút người nghe được đào ngục lộ ba chữ liền sợ tới mức tè ra quần. Làm cho bọn họ ở nơi này, bọn họ chỉ biết cảm thấy nơi này là rừng núi hoang vắng. Cảnh Nam Sủy xuống tay, ta nhưng thật ra cảm thấy Đỗ Hành đi đến nơi nào đều cảm thấy nơi nào là hảo địa phương, liền tính không phải hảo địa phương, hắn cũng có thể đem nó biến thành hảo địa phương. Nhiễu khẩu lệnh dường như, Đỗ Hành đều bị vòng hôn mê. Đỗ Hành liệt miệng đang ở cười, liền thấy Cảnh Nam mi mắt cong cong, ta đều như vậy khen ngươi, ngươi liền không thể có điểm tỏ vẻ. Đỗ Hành, a. Cảnh Nam chỉ bên ngoài Thái Dương, sắp đến giữa trưa, hôm nay giữa trưa làm cái gì ăn ngon nha? Huyền Ngự đang ở bên ngoài ngôi cao thượng an bếp lò, hắn thanh âm truyền đến, Vân Tránh đi trên sườn núi Bắc Linh Dương đi, hắn nói nơi này Linh Dương hương vị nhất tuyệt, liền tính thủy nấu đều thực mỹ vị. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org. Chương 350. Huyền Ngự nói xong lời này không bao lâu, Vân Tránh, Lão Đao cùng Chu Gia Huynh đệ liền từng người khi một đầu Linh Dương đã trở lại. Linh Dương toàn thân tuyết trắng, trường uống lượng giác, một đầu dương liền so Đỗ Hành còn muốn đại. Bốn con Linh Dương chỉnh tề đặt ở ngôi cao thượng, Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, hảo phì dương. Chu Liên Hoa chờ mong nhìn về phía Đỗ Hành, nghe nói Đỗ tiên sinh nấu ăn rất ngon,